Chương 1185 Nhị Lữ đối mặt. Cùng với đám người Huyền Không Tử trao đổi một chút sự tình mở ra tinh vực, đoàn người Tiêu Viêm cũng lùi ra khỏi đại sảnh. Ra đại sảnh, Tiêu Viêm nhịn không được cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người đi vào hành lang. Nhưng vừa mới bước ra thì một thân ảnh dịu dàng xinh đẹp mang theo một cái làn hương thơm động lòng xuất hiện tại trước mặt Tiêu Viêm, ngẩn ra chợt cười nói: "Thế nào, Tào Dĩnh tiểu thư có chuyện gì sao?" "Không có, tiện đường cùng đi nhé." Tào Dĩnh thả nhìn cười, khuôn mặt tinh xảo cùng với gò má hơi ửng hồng cực kỳ quyến rũ. Lữ nhân này như là một hồ ly tinh hại nước hại dân, mỗi một cái mỉm cười nhăn mày đều khiến cho nam nhân phải điên cuồng. Nghe được nàng chủ động mời như vậy, Tiêu Viêm ngược lại có chút ngẩn người. Yêu nữ này đối với mình tốt như vậy khi nào? Lúc trước nàng không phải luôn mong mình xung đột với người khác để nàng xem vui náo nhiệt sao? Trong khi Tiêu Viêm buồn bực thì sắc mặt của Tống Thanh bên cạnh biến đổi. Hành động đó của Tào Dĩnh gây ra cho hắn một cảm giác bất an, lập tức vội vàng chen vào cười nói: "Dĩnh nhi, Tiêu Viêm huynh đệ có nhiều chuyện phải làm, tinh vực sắp mở cửa, đến lúc đó mộ cốt lão nhân có lẽ tiếp tục đánh lén, bây giờ chúng ta phải huấn luyện một phen để lúc đó còn có lực chống đỡ." "Ân, Tống huynh nói vậy rất." Nghe vậy, Tiêu Viêm liền ra vẻ bận rộn gật đầu. Đối với yêu nữ Tào Dĩnh này, lòng hắn thực có chút kiêng kỵ, hắn cũng không muốn bị đối phương đùa giỡn xoay vòng vòng. Nếu cái tên Tống Thanh này thân lừa ưa lặng, tất nhiên giao cho hắn, còn mình thì muốn cuốn gói chạy gấp. Nhưng còn chưa đợi Tiêu Viêm nói chữ có lý thì cái nụ cười trên mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh bỗng nhiên biến mất, thản nhiên nói: "Không cần, ta cũng không muốn tiếp tục trở thành vật hy sinh bị bỏ lại." Nghe được Tào Dĩnh nói lời này, Tống Thanh nhất thời cứng lại, sắc mặt dị thường lúng túng. "Đi thôi." Con ngươi xinh đẹp của Tào Dĩnh chuyển hướng Tiêu Viêm, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, ý tứ đã rõ. Nếu Tiêu Viêm tiếp tục kiếm cớ từ chối, sợ rằng yêu lữ này hôm nay hóa thân thành một con sư tử cái. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không thèm thương hại cho Tống Thanh. Đối với loại người nguy hiểm liền vứt bỏ đồng bạn là cái loại hành động rất trơ trẽn, gặp phải loại đãi ngộ như vậy cũng là làm cho nhiều người không đồng tình. Trong lòng thầm thở dài, Tiêu Viêm chỉ còn cách bước xuống cầu thang. Tào Dĩnh bên cạnh lúc này mới phát ra tiếng cười tinh nghịch theo sát hắn, làm cho người ta nghe thấy cũng có cảm giác xúc động êm ái. Tống Thanh sắc mặt âm tình bất định, nhìn bóng lưng hai người càng ngày càng xa, hùng hằng cắn răng vất tay áo bỏ đi. Tiêu Viêm cùng Tào Dĩnh một đường đi xuống, nàng kia không ngừng nhỏ nhẹ hỏi những việc chẳng liên quan, thỉnh thoảng mỉm cười kiều mị, làm cho các luyện dược sư trẻ tuổi xung quanh nhịn không được mà nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Mà cái loại ánh mắt hâm mộ này, Tiêu Viêm cũng có cảm giác là đứng trên lò lửa. Ngồi xuống đống than, yêu nữ này thay đổi thất thường, không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì. Ngay cả chính Tiêu Viêm cũng không biết tại sao nàng đột nhiên dịu dàng với mình như vậy, hay là bởi vì khi ở đan giới mình cứu nàng một mạng sao. Một đoạn lộ trình cũng không quá xa, lòng Tiêu Viêm lại như là đi viễn chinh, thật vất vả mới đến nơi. Hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, đứng ở trên trong hành lang. Ngay khi Tiêu Viêm vừa mới định mở miệng cáo từ thì cửa phòng kéo kẹt mở ra, một cái hình bóng màu trắng xinh đẹp chậm rãi bước ra. Nhìn thấy Tiêu Viêm đứng cạnh Tào Dĩnh, trong mắt cũng xẹt qua tia kinh ngạc. Tiểu Y Tiên nhìn bộ dáng xinh đẹp vừa xuất hiện, Tiêu Viêm vội vàng gọi, vui mừng bước nhanh tới. Khi thấy Tiểu Y Tiên xuất hiện, hàng mi như liễu sủ của Tào Dĩnh nhẹ nhàng nhướng lên. Dung mạo Tiểu Y Tiên tuy không xinh đẹp như Tào Dĩnh, nhưng lại lộ ra một cảm giác ấm áp dịu dàng, đặc biệt khi triệt để khống chế được ách nan độc thể, sự lãnh đạm lúc trước cũng yên lặng khuây đi. Hiện giờ Tiểu Y Tiên giống như là Tiêu Viêm gặp nàng lần đầu tại Thanh Sơn Trấn. Nếu nói Tào Dĩnh là yêu nữ quyến rũ thì Tiểu Y Tiên lại là tiên tử hạ phàm. Hai cái loại nữ nhân này khí chất bất đồng nhưng khiến cho người ta mê muội. Nhìn Tiêu Viêm bước nhanh đến, đôi mắt Tiểu Y Tiên xinh đẹp cũng khẽ chớp chớp. Nhìn ánh mắt của hắn, hắn lập tức hiểu ra, khóe môi không khỏi hiện lên nụ cười dịu dàng. "Xin chào Tào Dĩnh, không biết lên xưng hồ thế nào?" Không biết tại sao có chút thở dài, khuôn mặt Tào Dĩnh hiện lên nụ cười quyến rũ, vươn tay với Tiểu Y Tiên tự giới thiệu. "Tiểu Y Tiên." Tiểu Y Tiên vươn ngọc thủ nhẹ nhàng bắt với Tào Dĩnh, ngữ khí mềm nhẹ, không nóng cũng không lạnh, tiện đường đi về với Tiêu Viêm, người cũng không quá để tâm chứ. Tào Dĩnh mím cười, Thu hồi ngọc thủ mỹ màu, liếc nhìn Tiêu Viêm, coi như không có chuyện gì. Nói chuyện cùng bạn bè cũng là bình thường mà thôi, có gì phải để ý chứ. Không ngờ Đào Dĩnh lại nghĩ nàng có quan hệ với Tiêu Viêm. Lên khóe môi Tiểu Y Tiên không khỏi hiện lên nụ cười vui vẻ. Tiêu Viêm bên cạnh nghe vậy không khỏi trừng mắt. Hai lưỡi như này có vẻ nhã nhặn, nhưng trong giọng nói lại không hề có vẻ bình thản như vậy. Trong phòng còn có người đợi hắn, không thể hàn huyên thêm ở đây. Tào tiểu thư, nếu sau này có thời gian thì có thể tới đây chơi. Tiểu Y Tiên cười nói, giọng nói có ý tiễn khách. Nghe vậy Tào Dĩnh mặt không đổi sắc, thản nhiên gật đáp, nhất định. Thế vậy Tiểu Y Tiên mới mỉm cười, vươn ngọc thủ kéo Tiêu Viêm vào phòng. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, vẻ mặt tươi cười của Tào Dĩnh chậm rãi biến mất. Lát sau khẽ hừ một tiếng, ngọc thủ lắm nhẹ, gương mặt hiện lên đường cong xinh đẹp. Tiêu Viêm, người có trốn cũng không thoát khỏi bàn tay bổn tiểu thư đâu. Đi vào phòng chưa đợi Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên liền nhanh chóng rút ngọc thủ về, xoay người sang chỗ khác. Tiêu Viêm có thể mơ hồ thấy được vành tay nàng đỏ ửng, liền nhịn không được cười. Người còn dám cười, dám ở bên ngoài chiều hoàng ghẹo nguyệt. Thấy Tiêu Viêm cười, Tiểu Y Tiên lại càng thẹn nói, hái hoa ngắt cỏ mà ngươi cũng quản. Tiêu Viêm lại càng cười chiêu làng. Nghe vậy Tiểu Y Tiên nhất thời đỏ mặt, vội vàng kiếm cớ, Huân Nhi nói ta xem chừng ngươi. Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng, lấy cái cớ vụng về này, nụ cười gương mặt càng đậm. Hắc hắc, Tiêu Viêm, ngươi cũng dám đùa giỡn Tiểu Y Tiên tiểu tử. Về sau ta nhất định nói với Thải Lân Tỷ. Làm đó, lúc trước làng đã nói qua với ta, nếu như ngươi dám thông đồng với nữ nhân khác sẽ đem ngươi xẻo nha. Khi Tiêu Viêm đang cười trộm, một cái tiếng cười duyên đột nhiên vang lên, khiến hắn giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại thì thấy thân ảnh Tự Nhiên đang ngồi ở cửa sổ không ngừng đong đưa chân. Xẻo. Tiêu Viêm há hốc miệng, loại việc này đúng là Thải Lân rất am hiểu a. Nhà đầu hiện tại cũng trở nên xuất quỷ nhập thần. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm ngồi xuống xoay người lại nói, đúng rồi, Hùng Chiến kia đâu, không cùng ngươi đi sao? Hắn ở ngoài đan tháp, đời này hắn không vào được. Tự Nhiên hất mái tóc đuôi ngựa màu tím, tay khẽ trống lên, xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đoạt lấy chén trà trong tay hắn ực một ngụm, mới ra vẻ người lớn nói, ta tới đây để giúp ngươi một tay. Nghe nàng nói vậy, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên nhịn không được bật cười, nhà đầu này thật là đáng yêu. Thái độ gì vậy? Thay thế Tự Nhiên có chút không quý hừ nhẹ, nếu không có ta hỗ trợ, ta dám cam đoan người tuyệt đối không bắt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vừa mới đưa chén trà đến miệng, Tiêu Viêm chợt chuyển hướng nhìn sang Tự Nhiên, sắc mặt ngưng trọng hỏi, vậy là ý gì? Hừ, ngươi thật tưởng rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dễ thuần phục vậy sao? Ngay cả đàn tháp đối với nó cũng không có biện pháp, ngươi dám nghĩ mạnh mẽ thu phục nó? Tự Nhiên nhếch môi nói, ta biết rằng đàn tháp muốn cho ngươi thử vận khí, nhưng đáng tiếc bây giờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có linh trí, không dễ dàng thu thập, giống như là vẫn nạt tầm viêm của đội viện. Vậy người có biện pháp nào? Tiêu Viêm cũng cẩn thận hỏi. Hắn biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này hơn xa vẫn nạt tâm viêm, nhưng ngẫm lại cũng đúng, có thể làm cho Huyền Không Tử ba người trịnh trọng đối đã như vậy, có thể không chênh lệch sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rốt cuộc hạ mặt mũi xuống hỏi, khuôn mặt Tự Nhiên nhất thời lộ vẻ đắc ý, vỗ bộ ngực nhỏ, ta cho người biết cũng có thể, chỉ là người phải đáp ứng về sau mỗi ngày luyện chế cho ta một cái gốc cây dược liệu chỗ Hùng Chiến. Nghe vậy Tiêu Viêm nhất thời trừng mắt, tiểu nha đầu này thật tham ăn. Rồi rồi, người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tự Nhiên hắc hắc cười, lúc này mới thỏa mãn đứng lên, bàn tay lắm nhẹ, một luồng tự sắc quang mang hiện ra trong sự chú ý của Tiêu Viêm, cùng Tiểu Y Tiên hóa thành một con tự long dài lửa xích. Tự long hai mắt nhắm nghiền, thân hình tuy nhỏ bé, trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng long uy dị thường đáng sợ. Ta nghe Tiểu Y Tiên tỉ tỉ nói, người từng xông vào tinh vực một lần, vậy chắc chắn từng chứng kiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bộ dáng thế nào. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tự long này có thể là phiên bản thu nhỏ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nhưng vì sao tưởng nghĩ biết, hay là nghĩ tới đây một loại khả năng, sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi. Chương 1186 Long Ấn. Đối với bản thể của Tự Nhiên, mấy năm nay Tiêu Viêm cũng tìm hiểu từ từ sáng tỏ. Cái bậc viễn cổ dị thú có thể lấy thiên yêu hoàng ra ăn, thì ngoại trừ ma thú, thái hư cổ long thì còn có ai? Hơn nữa, thái hư cổ long am hiểu xuyên qua kết giới, Thần thông mà Tử Nghiền ngẫu nhiên xuất ra cũng có quan hệ với không gian. Từ ngày nàng đột nhiên đi vào đan giới, rồi tí đi ra là có thể mơ hồ đoán được. Bản thể của nhà đầu kia đúng là Thái Hư Cổ Long. Đối với Thái Hư Cổ Long thần bí bậc này, Tiêu Viêm cũng chưa từng nghe qua, nhưng vẫn chưa được tận mắt. Thấy thế nên đối với cái hình thái của chúng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hiện giờ Tử Nghiên lại ám chỉ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đúng là hình rồng. Hay là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cùng bộ tộc của Tử Nghiên có liên quan? Nhìn thấy thần sắc Tiêu Viêm trầm ngâm, Tử Nghiên tùy tay xua đi Tử Long nói: Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cực kỳ cuồng dã, muốn mạnh mẽ thu phục nó đừng nói là ngươi, cho dù cả ba vị cự đầu của đan tháp cũng không có cái bản lãnh này. Thêm nữa, nó đã có linh trí cao, người cho rằng nó tự nguyện cho người khác hấp thu. Tiêu Viêm im lặng. Chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thực có linh trí, tất nhiên nó không thể để cho người khác hấp thu. Mà đã không tự nguyện, vậy chỉ còn cách thô bạo. Bất quá, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là bất tử chi hỏa, căn bản không có khả năng hủy diệt nó hoàn toàn. Dù đám người Huyền Không Tử có hợp lại, e rằng cũng phải là nhượng bộ lui binh. Nói như vậy, thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chẳng phải là chuyện cười sao? Tiêu Viêm cau mày hỏi. Hắc hắc, ngươi nói vậy cũng đúng. Tam đại cự đầu ở đan tháp nghĩ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá đơn giản, cả ngày trông cậy vào người cầu may cũng không đủ, muốn cùng với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối mặt. Hứ, nó đã có linh trí, chỉ có đứa ngốc mới tự nguyện đi theo ngươi. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cho người khác hấp thu sao? Tự nhiên bĩu môi nói. Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Lời Tử Nghiên tuy không xuôi tai nhưng lại là sự thật. Xem ra muốn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không đơn giản như tưởng tượng. Trầm ngâm một lát, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên nhìn Tử Nghiên nói: Người nói với ta việc này thì chắc hẳn có biện pháp. Hắc hắc, Tử Nghiên lộ ra hai chiếc răng nanh, sau đó đắc ý rung đùi phán: Người biết vì sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại có hình dáng của tộc ta không? Không biết. Tiêu Viêm thành thật lắc đầu. Hắn thực sự cũng rất kinh ngạc tại sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại mang bộ dáng này. Bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này là do tộc ta nuôi dưỡng, Tử Nghiên nhẹ nhàng nói, lại làm cho Tiêu Viêm sợ đến mức đánh rơi chén trà trên tay xuống đất. Người nói cái gì? Tiêu Viêm quay mạnh đầu sang nhìn Tử Nghiên, nói như không thể tin nổi. Đó cũng là tin tức ta mới biết khi trở về tộc. Ta biết người đến Trung Châu vì nó, nên ở đó lại lâu một lúc tìm hiểu việc này. Tử Nghiên giang tay nói: Từ xa xưa trước kia, lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới bắt đầu hình thành, có tiền bối của tộc ta phát hiện ra nó. Bất quá khi đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật còn quá bé, lấy nó vô dụng. Vị tiền bối kia liền lưu lại trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một đạo long ấn. Đó cũng là lý do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trưởng thành giống như là tộc của ta như đúc. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ khiếp sợ, sau một hồi lâu mới chậm rãi ngồi trên ghế dựa, nuốt nước miếng. Đó lửa ngày thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cự nhiên còn có chủ. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Tự nhiên cũng hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, lập tức nói: Nếu như vị tiền bối kia còn tại thế, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là vật có chủ, nhưng hoàn hảo theo ghi chép trong tộc, vị tiền bối kia du lịch xuyên không gian triệt để mất đi tin tức. Đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ hơn nửa thân xác cũng không còn. Phù. Nghe vậy, Tiêu Viêm mặt mày tái nhợt mới từ từ khôi phục vẻ hồng nhuận, thở phào một hơi. Hắn đã hao hết tâm cơ vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu đột nhiên cho hắn biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã là có chủ, chỉ sợ Tiêu Viêm có định lực cao như thế nào cũng muốn phát cuồng. Hắc hắc, người liền thế may vì vị tiền bối đó năm xưa lưu lại một đạo long ấn trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu không chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội gì. Tự nhiên cười hắc hắc, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, một cái bình ngọc nhỏ liền xuất hiện trong tay. Trong bình ngọc hiện lên chút chất lỏng màu vàng, mơ hồ có một cỗ long uy dị thường mạnh mẽ tràn ra. Đây là... Tiêu Viêm lộ vẻ kinh nghi nhẹ giọng nói: Cổ long huyết. Đưa tay ngươi ra đây. Tử Nghiên nói: Để làm gì? Tiêu Viêm ngoài miệng nghi ngờ hỏi, nhưng vẫn là đưa tay ra, làm một cái long ấn trên tay ngươi. tự nhiên cẩn thận rót một cái giọt máu vàng xuống lòng bàn tay Tiêu Viêm. Sau đó thủ ấn biến đổi nhanh chóng, chỉ thấy giọt máu vàng đang rơi kia bùng ra hình thành một cái ký hiệu kỳ dị dính vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Có cái này thì có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tiêu Viêm nhìn ký hiệu trong lòng bàn tay tò mò hỏi. Nằm mơ, cầm lấy chờ khi ngươi đi vào tinh vực thì nghĩ biện pháp lấy huyết dịch trong độ bên trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rồi giấu đi, long ấn trong cơ thể của nó sẽ được kích hoạt. Tự nhiên lắc lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa màu tím nói, nhưng ta khuyên ngươi chờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị những tên khác làm cho hao tổn không ít khí lực hãy làm, đến lúc đó tỷ lệ thành công tăng hơn nhiều. Nếu thất bại thì sao? Tiêu Viêm mẫn cảm thấy được điều gì đó không thích hợp. Chật, thất bại à? Nghe thế tự nhiên đột nhiên lặng lẽ lẻ chiếc lưỡi nói, đạo long ấn này tương đối thôi, nếu như ngươi thành công thì ngươi khống chế nó, nếu như ngươi thất bại thì nó khống chế ngươi. Nghe như vậy Tiêu Viêm như bị sét đánh. Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng là đổi sắc, trầm giọng nói, nhà đầu ngươi đùa phải không? Nếu như thất bại hậu quả nghiêm trọng như thế mà cũng dám lôi ra. Nếu không làm vậy thì vĩnh viễn không có biện pháp thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nó được xưng là bất tử chi hỏa nên cũng không sợ chết. Chẳng lẽ so xem ai sống dai hơn? Tự nhiên thì thầm. Nhìn tự nhiên sắc mặt đầy ủy khuất, Tiêu Viêm cũng là cười khổ. Trầm ngâm một lát cũng tiếp nhận bình nhỏ nói, đó cũng là một biện pháp nhưng lại không dễ dàng vận dụng. Ngươi yên tâm đi, lòng ấn của ngươi là ta trộm ở một vị trưởng lão trong tộc đang ngủ say, cực kỳ chân quý. Bàn về long ấn cấp bậc, khẳng định cao cấp hơn tiền bối năm xưa Túy Thiết Chí, cho nên tỷ lệ thành công của ngươi hơn xa so với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ cần ngươi tìm cơ hội tốt, tốt nhất là khi tên kia bị trọng thương, nhất định có thể đem nó thu phục. Khuôn mặt của Tự Nhiên vô cùng nghiêm túc nói. Nghe thế vậy thì Tiêu Viêm cũng là không khỏi cười khổ. Nha đầu kia thật to gan, so ra còn lớn hơn cả trời. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này tộc nhân của làng chịu không ít dày vò á. Được rồi, lần này ta tin ngươi. Thu bình ngọc trong nạp giới, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sắc mặt lo lắng của Tiểu Y Tiên không khỏi cười an ủi. Yên tâm đi, không có việc gì. Nếu tình huống thực sự không tốt, ta cũng không nên sử dụng thứ này. Ta là người biết chừng mực a. Nghe thấy Tiêu Viêm nói vậy, Tiểu Y Tiên lúc này chỉ có thể gật đầu. Sau đó mỹ mâu khẽ trừng Tự Nhiên một cái, làm khuôn mặt tiểu nha đầu cũng hiện lên một nụ cười ngượng ngập. Nhìn Tự Nhiên cười ngượng, Tiêu Viêm cũng khẽ vuốt về cái nạp giới, xuyên qua cửa sổ nhìn ngắm vô tận trời, để cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có được. Tiêu Viêm từ hắc sắc vực vạn dặm xa xôi chạy tới đây, cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ dù nói gì thì cũng rất muốn đem nó thu vào tay. Hai ngày thời gian trong chờ đợi của vô số người cơ hồ trong nháy mắt lướt qua. Tại ngày thứ hai, khi ánh dạng đông phía chân trời chậm rãi chiếu xuống, thì hai ngày bình tĩnh thoáng trong đoàn tháp kia lại là sôi lên lửa nóng. Vô số người hướng tới đoàn tháp. Hôm nay 10 cường giả đứng đầu đại hội sẽ đi vào tinh vực hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vô số người trong lòng hiếu kỳ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị đàn tháp phong ấn nhiều năm, lần này có khả năng bị hàng phục hay không? Ở ngoài đàn tháp đã sớm ồn ào, bóng người tràn ngập mỗi một con phố lớn nhỏ. Khi mặt trời dần kéo đến trên đỉnh núi, thì ba đạo thân ảnh kia cũng là từ đỉnh đàn tháp mà ra. Rồi sau, tại phía trên bầu trời đứng lại, cường giả đi vào tinh vực chuẩn bị đi. Huyền Không Tử trôi nổi trên bầu trời, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp thiên địa. Hừ vù vù, Huyền Không Tử nói xong, từng đạo thất ảnh tứ phương tám hướng nhanh chóng lướt tới. Chợt đứng trên bầu trời xem bộ dáng thì rõ là đám người lọt vào top 10. Ánh mắt của ba vị hội trưởng đảo qua thân ảnh 10 người, cuối cùng lạnh lẽo dừng lại người Mộ Cốt lão nhân. Dưới cái nhìn lạnh của ba người Huyền Không Tử, da mặt Mộ Cốt lão nhân run lên, nhưng vẫn chưa hết mức né tránh. Hắn biết trước mặt đông đảo quần chúng, đám người Huyền Không Tử còn không dám làm gì hắn. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, ba người Huyền Không Tử nhìn nhau một cái, thủ ấn biến ảo nhanh như chớp, linh hồn lực lượng mênh mông dao động từ cơ thể ba người tràn ra. Mọi người nhìn thấy mảnh hư vô trên bầu trời kia xuất hiện những cái cơn sóng kịch liệt, một cánh cửa không gian lớn bằng màu bạc xuất hiện Với quy định, khi các người cùng nhau đi vào thánh vực, đại trưởng lão hắn sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi. Huyền Không Tử liếc nhìn cánh cửa màu bạc, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Bây giờ thì vào đi thôi. Chương 1187. Tinh vực Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khi lời của Huyền Công Tử vừa dứt, thì một thân ảnh mặc áo bào trắng cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt trước tiên quét qua đám người Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Cốt lão nhân, thản nhiên nói: "Lão phu là Khâu Lăng, đại trưởng lão của Đan Tháp. Lần này đợi các người ở đây để dẫn mọi người vào tinh vực, nhớ rõ sau khi tiến vào đi theo ta là được. Nếu không phục tùng quy củ, lão phu có quyền hủy bỏ tư cách đi vào tinh vực lần này." Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm đều khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng sở dĩ lần này do đại trưởng lão Khâu Lăng dẫn đi, hẳn do mấy người Huyền Không Tử lo lắng về Mộ Cốt lão nhân. Bị Khâu Lăng chăm chú quan sát, Mộ Cốt lão nhân hơi giật giật, hai tay thụt vào trong tay áo, vẻ mặt hờ hững. Khi mấy người kia nói chuyện, cánh cửa không gian màu bạc đang dao động cũng dần ổn định. "Đi thôi." Thấy thế, ánh mắt Khâu Lăng và ba người Huyền Không Tử khẽ giao vào nhau một chút, sau đó đều là nhẹ nhàng gật đầu. Người trước vung tay lên, liền dẫn đầu bước vào trong cánh cửa không gian, nháy mắt đã biến mất không thấy. Sau đó đám người Tiêu Viêm cũng là hối hả đuổi theo. Nương theo sự dao động của không gian, từng thân ảnh liên tiếp biến mất. Ngắn ngủi không có đến 10 phút, 11 người lần lượt biến mất trong trước mắt vô số người đang xem. Nhìn người cuối cùng đi vào trong cánh cửa không gian, sự ngưng trọng trên khuôn mặt của Huyền Công Tử cũng giảm bớt. Tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói: "Hôm nay cần chú ý nhiều một chút, ngàn vạn lần không để xảy ra điều gì bất chắc. Cường giả của Đan Tháp đều đã được an bài ở Thánh Đan Thành, tùy thời đợi mệnh. Nếu xuất hiện biến cố sẽ lập tức tới trợ giúp." Thiên Lôi Tử gật gật đầu. "Còn có một số cường giả khác quan hệ cùng với Đan Tháp hiện giờ đang ở Thánh Đan Thành, ta đã phái người nói với bọn họ giúp chúng ta lưu ý nhiều hơn một chút." Huyền Y cũng là nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Huyền Công Tử lúc này mới khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cánh cửa không gian phía trên, khẽ thở dài, hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Trong không gian hư vô, đột nhiên xuất hiện một trận dao động. Chừng 10 thân ảnh từ từ hiện lên, thân thể vừa hiện ra, Tiêu Viêm nhất thời cảm nhận được một loại nhiệt độ nóng bức từ không khí truyền tới. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cũng đột nhiên phát nhiệt, có tính đối chọi với nhiệt độ bên ngoài, khiến trái tim hắn đập loạn. Cái loại tình huống này chỉ có khi gặp dị hỏa khác mới xuất hiện. Nơi này quả nhiên có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Trong lòng thầm tự nhủ, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên liếc qua Mộ Cốt lão nhân bên cạnh, lại thấy ánh mắt lão cũng là ánh lên một cái tia nóng cháy. Hiển nhiên hải tâm diễm trong cơ thể lão cũng đang cảm ứng được biến hóa này. Ánh mắt từ trên người Mộ Cốt lão nhân chuyển sang phía tây, Tiêu Viêm bắt đầu đánh giá cái gọi là tình vực này. Lần trước là bởi vì xôn xao vội vàng, căn bản chưa từng có thời gian để quan sát. Cái gọi là tinh vực là một phiến không gian mà ba người đứng đầu Đan Tháp đã mạnh mẽ xé rách. Loại không gian này tự nhiên là kém hơn so với đan giới, cổ giới. Hơn nữa nhìn qua có chút hoang vắng, quanh mình tràn ngập sương mù nhàn nhạt. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được chút ánh sáng mỏng manh thẩm thấu qua mảnh không gian này, hình thành những cái vệt sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bàn tay Tiêu Viêm tùy ý chụp lấy cái ánh mỏng manh kia, trong tay chỉ là một mảng lạnh lẽo khiến cho đôi mắt hắn nhíu lại. Đây là ánh sáng từ các ngôi sao. Truy tinh vực cũng không thể ngăn cản ánh sáng của ngôi sao thẩm thấu vào. Chẳng qua ban ngày là thời điểm lực lượng của ngôi sao yếu nhất, vì vậy chúng ta có thể tiến vào từ phía sau. Trưởng lão Khâu Lăng ở phía trước giờ phút này thản nhiên nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm cũng thoáng giật mình. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tự xưng là tinh không chi hỏa, nó ngưng tụ từ lực lượng của sao trời mà sinh. Chỉ cần lực lượng của sao còn thì nó vĩnh sinh bất diệt. Thế giới này, lực lượng ngôi sao có đôi khi nhìn như hoàn toàn biến mất, nhưng chẳng qua vì ban ngày nên lực lượng của nó tương đối yếu mà thôi. Đi theo ta, không cần tách rời. Phiến tinh vực này tồn tại ở khe không gian, trong đó có vài chỗ tiếp xúc với không gian hư vô. Nếu xông vào đó, quả hậu quả các người cũng là biết rõ. Khâu Lăng phất phất tay, thân hình vừa mới di động liền tiến về phía trước. Đám người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Tinh vực trước mặt so ra kém xa với đan giới, nhưng nếu tương đối mà nói, Không gian trước mặt này, theo suy đoán của đám người Tiêu Viêm, chỉ sợ so với thánh đan thành khổng lồ kia cũng không kém. Lúc này, bọn họ bay gần được 10 phút nhưng chưa nhìn thấy đường biên giới để có thể tìm ra một chút manh mối. Chẳng qua tuy nói là phi hành lâu như vậy vẫn chưa thấy mục tiêu, nhưng đám người Tiêu Viêm lại có thể cảm giác được nhiệt độ xung quanh mình càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, đám người Tống Thanh cũng là không thể không vận đấu khí từ trong cơ thể chống chọi với nhiệt độ như thiêu như đốt này. Các loại nhiệt độ này Tiêu Viêm vẫn không cảm thấy có chút gì. Hắn có dị hỏa hộ thể, kháng tính với nhiệt độ hơn xa người bình thường có thể so sánh. Trong lòng đoàn người buồn bực, cứ bay vút trong khoảng không gian hư vô, phi hành như thế nào gần được 10 phút nữa. Lúc này ngoại trừ Tiêu Viêm, đại trưởng lão, mộ cốt lão nhân, thanh hào lão quái vẫn là chưa thi triển đấu khí bảo vệ cơ thể, những người còn lại đều phải sử dụng đấu khí hùng hậu để bao bọc. Nhiệt độ nơi này cũng là khá cao, hình như sắp tới rồi. Vừa phi hành, Tiêu Viêm vừa liếc mắt nhìn qua những người khác, trong lòng đột nhiên dao động, ánh mắt bắn thẳng về phía xa xôi trước mặt. Lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể hắn đột nhiên kịch liệt dao động, cái loại phản ứng này chính là một lần nữa mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Khi Tiêu Viêm có cảm ứng thì khuôn mặt mộ cốt lão nhân bên cạnh cũng là tràn ngập hưng phấn, liếm liếm môi, khuôn mặt của lão hiện ra rõ vẻ thèm thuồng. Những người khác không có dị hỏa cảm ứng nhưng cũng có thể thấy được nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên một cách chóng mặt, lập tức lòng hiểu được cuối cùng cũng tới nơi rồi. Khi trong lòng mọi người lặng yên tăng thêm đề phòng thì ở chỗ không gian hư vô xa xôi kia đột nhiên có một cỗ ánh sáng nóng rực mạnh mẽ xuất hiện. Tia ánh sáng mãnh liệt giống như là mặt trời ban trưa, làm cho ánh mắt của mọi người đều có chút đau đớn. Đã đến rồi, các người nên cẩn thận một chút, nhớ rõ, ai nếu có cử chỉ khác thường, lão phu có quyền chém giết tại chỗ. Đại trưởng lão Khâu Lăng cầm đầu đám người đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn sắc bén tình hình đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người mộ cốt lão nhân lạnh lùng nói. Nói xong những cái lời này, Khâu Lăng mới từ từ thả chậm tốc độ bay xuống phía dưới, sau đó đoàn người Tiêu Viêm cũng lần lượt đuổi theo. Dần dần tiếp cận với một ít ánh sáng chói mắt kia, vật thể bén nhọn. Bây giờ rõ ràng trong tầm mắt bọn họ, khi nhìn thấy vật thể trong vòng sáng, sắc mặt của đám Tiêu Viêm nhất thời dại ra, yết hầu hơi động, gian nan nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Trong vòng hào quang là một con cự long không thấy đuôi, đôi mắt cự long đóng chặt, phía trên thân thể khổng lồ lượn lờ một loại khí tức. Tử hắc sắc hỏa diễm quỷ dị, khi ngọn lửa bốc lên, không gian quanh đây đều là xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Trong không gian mờ mịt nơi cự long chiếm cứ, tử sắc hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra, không biết mệt mỏi thiêu đốt không gian. Loại tình cảnh đồ sộ này khiến cho người ta có cảm giác rung động không thể che giấu. Mặc dù lúc trước khi linh hồn xuất thể, Tiêu Viêm đã một lần gặp qua, nhưng lần đấy chỉ là thoáng nhìn, hiện giờ tự mình tới gần mới có thể cảm nhận được cái rõ ràng quan thiên cổ rung động nhân tâm này. Đứng trước mặt cự long, đám người bọn hắn giống như là một cái đám kiến hôi, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây chính là tam thiên diễm viêm hỏa sao? Trầm mê bên trong có cái thanh âm một người khẽ nỉ non, tuy nhiên tại cự long vẫn đang nhắm mắt, cái loại uy long lồng đậm này khiến cho người khác cảm thấy run rẩy, xúc động. Loại hình thế này quá mức là kinh thế hãi tục. Mộ cốt lão nhân cũng bị hình thể của tam thiên diễm viêm hỏa chấn kinh một hồi, nhưng cũng là một gã cường giả đấu tôn, bát phẩm luyện dược tông sư, kiến thức bất phàm, bởi vậy lão tự nhiên là nhanh chóng hồi phục. Trong mắt vẻ tham lam càng ngày càng đậm đặc hơn. Sau khi người đầu tiên mở miệng than thở, những người khác cũng là từ từ trong rung động mà phục hồi lại tinh thần, quay mặt nhìn nhau một cái, tất cả âm thầm cắn lưỡi. Thứ này cũng thực sự là quá mức dọa người đi. Tiêu Viêm đưa tay nhìn về phía Cự Long, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên một chút, lập tức trong lòng xao động, ánh mắt gắt gao nhìn cái long ấn tự nhiên gieo xuống. Xem ra Tự Nhiên nói không sai, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này trong cơ thể bị gieo xuống một cái long ấn. Nhận thấy biến hóa của long ấn trên tay mình, lòng Tiêu Viêm khẽ động, âm thầm nói: đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng hiện tại nó đang bị phong ấn. Tiếp theo các người tiến lên thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa thu phục nó hay không. Khâu Lăng trầm giọng nói: nhớ kỹ, phải sử dụng thủ đoạn ôn hòa, vạn nhất không được khiến nó từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Trong lúc nói chuyện, Khâu Lăng tràn ngập hàn ý, mà ánh mắt vẫn như trước đều nhằm vào mộ cốt lão nhân. Xem ra đối với lão già này, hắn rất đề phòng cùng chán ghét. Đối với cái ánh mắt này của Khâu Lăng, mộ cốt lão nhân chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lời cũng không cãi lại. Thấy mộ cốt lão nhân như vậy, Khâu Lăng cũng là chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình. Sau đó tầm mắt nhu hòa, chuyển hướng Tiêu Viêm nói: Tiêu Viêm, người lần này là quán quân đan hội, do người đi trước đi. Khâu Lăng vừa mới dứt lời, ánh mắt mọi người tập trung trên người Tiêu Viêm. Những cái ánh mắt sau mái này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi, hơi ngập ngừng khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi chậm rãi hướng Cự Long đang ngủ say kia.